Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh nhất định sẽ cướp lấy Vũ Nhu rồi bỏ trốn. Vì vậy anh đứng lên cầm lấy áo khoác, giống như chạy nạn rời khỏi Tiêu gia. Hải Lan lúng túng giải thích về Uy Dương, mà Triển Hồng Viễn cũng không để ý. Vũ Nhu từ cửa sổ thấy Uy Dương vội vã lái xe đi, không khỏi có chút lo lắng về an toàn của anh. Lúc này Triển Hồng Viễn vỗ vỗ bả vai cô, nhắc nhở cô cũng nên về thôi. Vì vậy cô vuốt vuốt mép váy khách khí với ba và Hải Lan. John, anh lái xe ra trước đi. Vũ Nhu rất muốn nói chuyện riêng với Hải Lan, mà Triển Hồng Viễn cũng hiểu. Vì vậy anh rời đi trước, đem không gian để lại cho Vũ Nhu và Hải Lan. Tớ rất hiểu tâm tình của các cậu. Vũ Nhu đánh vỡ trầm mặc, nhưng tớ không muốn nhắc lại chuyện lúc trước nữa. Nhưng mà... Vũ Nhu ngắt lời cô. Cậu hãy nghe tớ nói trước. Trong thế giới của tớ, chuyện 7 năm trước đã trôi vào dĩ vãng. Tớ không còn là Tiêu Vũ Nhu của 7 năm trước. Cho nên chuyện đó đừng nói nữa. Với tớ bây giờ đã không còn ý nghĩa gì rồi. Cô đưa tay vuốt nhẹ sợi tóc bị gió thổi, bình tĩnh nói. Vậy Uy Dương thì sao? Anh ấy yêu cậu. Cậu cho tớ một chút thời gian để giải thích. Thật sự đây chỉ là hiểu lầm. Hải Lan vội vã muốn nói thêm, nhưng thấy thái độ của Vũ Nhu lạnh nhạt, cô không biết mình nên nói hay không. Không phải tớ không muốn nghe, mà là không cần thiết để giải thích gì cả. Vũ Nhu ngẩng đầu nhìn vẻ mặt lo lắng của Hải Lan, trái ngược với vẻ bình tĩnh của mình. Chuyện đã qua thì cứ cho qua, cho dù năm đó có hiểu lầm gì, đối với tớ mà nói cũng không khác gì nhau. Nói ra cũng chỉ đau lòng thêm thôi. Huống chi bây giờ tớ đã có John. Nghe được tiếng xe nổ máy, Vũ Nhu quay đầu thấy Triển Hồng Viễn lái xe ra ngoài. Cô cho anh một nụ cười ấm áp. Cậu thật sự đã thay đổi. Hải Lan thở dài. Không phải cậu luôn xa cách mọi người sao? Là vì anh ta mà thay đổi sao? Tớ không biết, nhưng tớ sẽ kết hôn cùng anh ấy. Cậu không cần quá khứ hay sao? Vũ Nhu không nói ra đáp án, nhưng ánh mắt cùng vẻ mặt lại nói cho Hải Lan biết ý tưởng của cô. Hải Lan thật sự tức giận. Có lẽ Vũ Nhu đúng. Trong thời gian dài như vậy, ai cũng có thể thay đổi. Thay đổi chính là thay đổi, không phải vì chuyện trước kia mà có thể quay lại như ban đầu. Bản thân mình cũng từ một cô gái ngây thơ, không hiểu sự đời biến thành một người vợ, người mẹ của gia đình. Uy Dương từ một thanh niên tươi sống biến thành một tổng giám đốc tập đoàn lớn, làm cho người ta kính sợ. Như vậy thì chuyện Vũ Nhu thay đổi quá mức bất ngờ sao? Vũ Nhu nghe được tiếng còi xe mặt trời hồng viện bấm, biết mình không thể nói nhiều thêm. Cô cầm hai tay của Hải Lan nói, không có gì là không thể tha thứ. Bắt đầu lại tất cả, tớ, cậu và Uy Dương vẫn có thể là bạn bè. Nhưng mà tớ không muốn cuộc sống bây giờ của tớ thay đổi gì thêm, nên nhờ cậu chuyển hộ lời này đến Uy Dương. Cô nở nụ cười với Hải Lan. Tớ đi đây, chào cậu. Cô xoay người đi xuống bậc thang, nói với Triển Hồng Viễn. Chúng ta đi thôi, rồi vào trong xe. Xe chậm rãi đi ra, Vũ Nhu nhìn vào gương chiếu hậu, thấy Hải Lan vẫn đứng ở nơi đó. Hình như môi của cô ấy muốn nói điều gì đó. Cô biết, Hải Lan đang nói, bảo trọng. Vũ Nhu đột nhiên cảm thấy cay cay mắt, vội vàng rời đi tầm mắt, không nhìn người phía sau nữa. Giọng nói hài hước của Triển Hồng Viễn truyền đến. Tới hôm nay, em phải giải thích rõ cái quan hệ sâu xa kia nhé. Nói xong, anh nhìn Vũ Nhu, hồi hộp như sắp đi đầu kiếm. 4 ngày sau. Không cần thiết phải giải thích, chúng ta vẫn có thể là bạn bè. Đây là lời cô nói. Uy Dương mới từ Malaysia trở về, đứng sát cửa sổ, vẻ mặt không thay đổi nói. Hải Lan chú ý phản ứng của anh, tim không khỏi đập nhanh. Cô có thể cảm thấy lần này anh trở về có chút xa lạ, nhưng không biết xa lạ chỗ nào. Đúng vậy. Cô Rick, chết tâm đi. Cậu ấy có chuyện Hồng Viễn rồi. Hải Lan nói rất tàn nhẫn, nhưng cô biết cô đang khuyên nhủ anh. Tôi hiểu rõ rồi, cô ra ngoài đi. Đôi mắt Uy Dương không còn tình cảm. Anh... Hải Lan còn muốn nói thêm điều gì, vậy mà vẫn không có nói ra, lùi ra khỏi phòng làm việc của Uy Dương. Lúc sau anh nhìn thấy Vũ Nhu ngoài cửa sổ. Ban đầu đem phòng làm việc của cô đến tầng này là vì mỗi ngày đều có thể nhìn thấy cô, vậy mà bây giờ lại trở thành bị hành hạ mỗi ngày. Anh rất nhớ lúc trước, yêu cô, hôn cô, cho cô vui vẻ, nhưng cô đã không còn thuộc về anh nữa rồi. Chấp nhận sự thật này cần bao nhiêu sức lực, cần chịu đựng bao nhiêu đau đớn. Nhìn Vũ Nhu bận rộn công việc, anh không khỏi nghĩ thầm, mình có thể để cô đi cùng người khác như vậy sao? Có thể chịu được cảnh nụ cười của cô chỉ vì người khác mà nở rộ? Có thể tận mắt thấy cô nắm tay người khác mà mình lại gắng giữ tỉnh táo thờ ơ? Uy Dương đau đớn nhắm mắt lại. Không, là trực giác đi. Tiêu Vũ Nhu vòng vo một lúc lâu ở cổng đại học T. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net